Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 120, Thượng Cổ Kỳ Văn. Bình tĩnh mà xem xét, Bất Hủ Tiên Tử nhãn lực xác thực lợi hại, lần này bất quá là một ngoại lệ, như đổi thành những bảo vật khác, chưa chắc không tính một lần kỳ ngộ. Nhưng Bất Hủ Tiên Tử không phải như vậy cho rằng, đây là nàng sỉ nhục, thân là tiên nhân, thế mà tại trước mặt tiểu bối hai lần lật thuyền. Ta Hoàng Đậu Đậu không muốn mặt mũi sao? Tiên tử, ngươi nếu là không có việc gì liền trở về tiếp tục ngủ đi. Lục Dương khuyên nhủ. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng bản tiên chỉ có chút bản lãnh này. Bất Hủ Tiên Tử không tin tà, cố gắng chính chứng minh phi thường hữu dụng. Bản tiên tại thời kỳ thượng cổ thế nhưng là cường giả đỉnh cao, cả đời đồ cất giữ vô số kể, tỉ như ta tại Bắc Cực Tinh chôn xuống đại lượng bảo vật, trong đó không thiếu tiên bảo. Ta hiện tại còn nhớ cụ thể vị trí, ngươi nếu là có thể tìm tới, khai tông lập phái, làm mưa làm gió dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là thượng cổ người vô danh không phải luyện hóa đầy trời sao, ta từ chỗ nào đi tìm Bắc Cực Tinh? Bất Hủ Tiên Tử trầm mặt một lát, tiếp tục nói ra, bản tiên còn có thể chỉ đạo ngươi tu hành, để ngươi làm ít công to, tốc độ viễn siêu người đồng lứa, lại căn cơ vững chắc, không có tì vết. Tạ ơn, đại sư tỷ có thể chỉ đạo ta. Cái kia tiểu nha đầu phiến tử có thể có ta kiến thức rộng rãi. Ta chỉ đạo khẳng định càng toàn diện, nàng sao có thể chu đáo, khắp nơi là lỗ thủng, lấy ngươi trúc cơ làm thí dụ, ngươi cái này trúc cơ liền. Liền rất hoàn mỹ. Chấm chấm. Bất Hủ Tiên Tử thừa nhận, lấy nàng bắt bẻ nhãn quan nhìn, Lục Dương trúc cơ có thể xưng hoàn mỹ, tìm không thấy một điểm vấn đề. Trả, còn có, bản tiên thân là nữ tử, tâm tư cẩn thận, có thể giúp ngươi truy ngươi ưa thích nữ tử. Lục Dương nhìn ra Bất Hủ Tiên Tử kỹ cùng, trực tiếp từ bỏ tiên nhân thân phận. Không cần, đại sư tỷ nói cho ta tu tiên tốt nhất là có thể bảo trì thận thủy dồi dào. Nông cạn. Bất Hủ Tiên Tử đối đại sư tỷ quan điểm khịt mũi coi thường, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua thời kỳ thượng cổ có nam nửa đêm dạ ngự nữ, hậu cung có hơn trăm người, hắn tu luyện hợp hoang chi pháp, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngươi có muốn hay không loại công pháp này, ta chỗ này có mấy quyển, đều rất thích hợp ngươi. Lục Dương tỉnh táo hỏi, ngươi trước cùng ta nói một chút cái kia mở hậu cung cuối cùng là cái gì kết quả? Bị hậu cung nhóm hợp nhau tấn công, phân thây chết thảm. Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng yếu nhất chính là tu vi tăng trưởng nhanh a. Mệnh rớt cũng nhanh. Bản tiên còn được chứng kiến rất nhiều pháp thuật, có thể dạy ngươi ứng đối chi pháp, tỉ như đại thần thông ngôn xuất pháp tùy. Phàm là lời nói ra, đều có thể trở thành sự thật, có thể nói nhân quả pháp thuật cực hạn. Tại ta còn là độ kiếp kỳ thời điểm, ta gặp được sẽ ngôn xuất pháp tùy địch nhân, là kình địch của ta, quả nhiên là phi thường đáng sợ, quả thực là thiên địa sủng nhi, nói cái gì đều có thể thực hiện, nói hắn không gì làm không được đều không đủ. Bất quá hắn mạnh tuy mạnh, cuối cùng đánh không lại ta. Lục Dương chấn kinh, ngôn xuất pháp tùy, loại pháp thuật này nghe rất khó đối phó. Bất Hủ Tiên Tử vậy mà có thể chiến thắng loại địch nhân này, thật sự là đáng sợ. Ngẫm lại cũng thế, Bất Hủ Tiên Tử mặc dù không quá đáng tin cậy, nhưng thời kỳ thượng cổ sao mà loạn, thiên kiêu tranh độ, đại năng tử đấu, đánh tới cuối cùng chỉ có 5 người thành tiên. Bất Hủ Tiên Tử tại loại này tình huống dưới lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, có thể thấy được nàng là bực nào thiên tài. Ngươi là như bên thế nào chiến thắng hắn? Ta lúc ấy đánh lén hắn. Hắn đại khái là dùng ngôn xuất pháp tùy đem chính mình bảo hộ quá tốt rồi, không có chịu qua cái gì đánh, hô một câu đau chết mất, sau đó hắn liền chết. Lục Dương, chấm chấm. Đây là mẹ hắn cái gì phế vật. Đáng tiếc theo người kia tử vong, ngôn xuất pháp tùy truyền thừa như vậy đoạn tuyệt. Gặp Lục Dương lâm vào trong lúc khiếp sợ, Bất Hủ Tiên Tử lòng tin tăng gấp bội, ngoại trừ ứng đối pháp thuật, ta còn có thể dạy ngươi pháp thuật, nghe nói qua đại thần thông xúc địa thành thốn không có. Cái này thế nhưng là hiếm thấy không gian pháp thuật, đặt ở thời kỳ thượng cổ, kim đan kỳ miễn cưỡng mới có thể học được. Nhưng ngươi tại bản tiên chỉ đạo dưới, hiện tại liền có thể học được. Xúc địa thành thốn. Lục Dương mừng thầm, đại sư tỷ dạy bảo quá trình giảm bớt quá nhiều đồ vật, lần này có tiên chính nhân giáo, khẳng định không có vấn đề. Bất Hủ Tiên Tử gặp Lục Dương đối môn này thần thông cảm thấy hứng thú, kiên nhẫn dạy bảo, đem pháp thuật mỗi cái trình tự đều giảng giải 10 phần đúng chỗ. Lục Dương xuất ra vốn nhỏ, một bên ừ gật đầu một bên nhớ bút ký, nghiễm nhiên một bộ tốt học sinh bộ dáng. Sau một lúc lâu, Bất Hủ Tiên Tử hai mắt vô thần, nhìn xem Lục Dương tại trong đất chui tới chui lui, xúc địa lớn nhỏ biến, đối với mình dạy học năng lực lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Ta bất hủ tiên tử cái gì tràn diện chưa thấy qua. Tràn diện này thật không có gặp qua. Tin tức tốt là, Lục Dương tại xúc địa cùng thành thốn hai đạo pháp thuật tạo nghệ càng phát ra thâm hậu, hắn đã có thể từ lúc đầu ba tấc thu nhỏ là một tấc, lại thi pháp tốc độ cũng rõ rệt gia tăng. Ta cũng không chỉ biết cái này một đạo không gian pháp thuật. Bất hủ tiên tử đầy đủ thể hiện ra một vị tiên nhân hẳn là có pháp thuật dự trữ lượng. Là cái gì? Cùng xúc địa thành thốn đặt song song chỉ xích thiên nhai. Tu luyện thành chỉ xích thiên nhai, lại xa xôi cự ly đều sẽ gần ngay trước mắt, phóng ra một bước liền có thể tới mục đích. Chỉ xích thiên nhai là so xúc địa thành thốn càng khó nắm giữ pháp thuật, ngay từ đầu bất hủ tiên tử lo lắng Lục Dương học không được, đã kích lòng tin, không có ý định dạy. Hiện tại nàng chỉ lo lắng Lục Dương chớ học lệch ra. Chỉ xích thiên nhai là một môn đối không gian lĩnh ngộ yêu cầu rất cao pháp thuật, chưa từng học qua cái khác không gian pháp thuật đặt nền móng, rất khó học được pháp thuật này, ngươi có lòng tin học tập sao? Lục Dương nghĩ nghĩ, chính mình học xong tịnh y chú, có thể triệu hoán quần áo sạch, là điển hình không gian pháp thuật. Thế là Lục Dương gật đầu, bất hủ tiên tử bắt đầu dạy. Học tập chỉ xích thiên nhai, quá trình cùng xúc địa thành thốn cơ bản nhất trí, đầu tiên muốn đọc thuộc lòng chú văn, ngươi lại nghe kỹ, bất hủ tiên tử niệm một đoạn tối nghĩa khó hiểu cổ ngôn, rất khó đọc thuộc lòng. Nhưng lúc này Lục Dương đã mở ra tinh thần không gian, thần thức cường đại, dùng không bao lâu liền đem cổ ngôn cổng xuống tới. Bất hủ tiên tử nhìn ra được, Lục Dương tại học tập pháp thuật phương diện phi thường có thiên phú. Tiếp xuống trong đầu của ngươi phải có một bộ địa đồ, chính tưởng tượng tại địa đồ một cái vị trí, một bên nghĩ, một bên đọc thuộc lòng cổ chú văn. Làm ngươi tinh khí thần độ cao hợp nhất, liền có thể một cái ý niệm trong đầu đem chính mình truyền tống đến mục đích. Bất hủ tiên tử dặn dò, bất quá ngươi phải chú ý, truyền tống cự ly cùng tu vi có quan hệ, ngươi lần đầu nếm thử, không dễ lựa chọn quá xa cự ly. Lục Dương dựa theo bất hủ tiên tử dạy bảo, xem chừng nếm thử, trong lòng của hắn đồng thời mặc niệm cổ chú văn hòa tưởng tượng thiên môn phong, hét lớn một tiếng, chỉ xích thiên nhai. Cái gì đều không có phát sinh. Bất hủ tiên tử tiếp tục nói ra, bước ra, chỉ xích thiên nhai có ý tứ là mục đích gần trong gang tấc, chỉ có cách xa một bước, cho nên cần ngươi bước một bước. Chỉ có bước ra, mới có thể biết rõ có thành công hay không. Lục Dương phóng ra một bước, dưới chân quang cảnh biến hóa, hắn cùng bất hủ tiên tử trong lòng đồng thời vui mừng, thành công. Không đúng, nhìn dưới chân. Bất hủ tiên tử hét lớn. Lục Dương cúi đầu, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Hắn phía dưới là vạn trượng thâm uyên, sâu không thấy đáy. Hắn quay đầu nhìn hướng phía sau, phát hiện phía sau là một chỗ vách núi. Cho nên chỉ xích thiên nhai tác dụng là để cho mình đứng tại thiên nhai bên cạnh sao. Lục Dương không tâm tư nhã rảnh, dưới chân hắn không có vật gì, là treo trên bầu trời trạng thái. Hắn hai cước chuyển hai lần, rơi vào thâm uyên. Chỉ xích thiên nhai, một loại lưu truyền rộng rãi nhưng không người có thể học được không gian pháp thuật. Hắn cơ hồ cho đến không gian pháp thuật bản chất, không phải hiểu ra tính, cơ duyên lớn người không thể học. Học thành về sau, tiêu giao tự tại, thiên hạ chi lớn, cũng có thể tùy ý tiến về. Cho nên ngươi vừa câu rồi nghĩ tới địa điểm là bên bờ vực, tốt độc đáo địa điểm. Bất hủ tiên tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy phụ thân tên tiểu bối này quả thật không tầm thường, chỉ xích thiên nhai khó như vậy pháp thuật lập tức liền học được. Độc đáo cái quỷ, ta vừa rồi nghĩ là thiên môn phong, đây là cái gì địa phương? Lục Dương kêu lên, cho dù ai đột nhiên xuất hiện tại vách núi trên không cũng sẽ không tỉnh táo. Trọng yếu nhất chính là hắn ngay tại hạ lạc. Nếu là rắn rắn chắc chắc đập xuống đất, một co quắp thịt nát là kết quả tốt nhất. Bất hủ tiên tử nghe vậy, thần sắc lập tức đại biến, Lục Dương nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, cái kia tiểu nha đầu sợ là đem chính mình đánh hồn phi phách tán không thể. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên để cho ta khống chế ngươi thân thể. Ta cứu ngươi đi lên. Loại này thời khắc nguy cấp Lục Dương làm sao cũng không thể đem hy vọng ký thác vào chưa từng có đáng tin cậy bất hủ tiên tử trên thân. Hắn hạ lạc tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất định phải nghĩ biện pháp bình ổn rơi xuống đất. Lục Dương hít sâu hai cái, cố gắng làm chính mình tỉnh táo, dưới chân một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy, cũng là không tồn tại sợ độ cao vấn đề. Chỉ xích thiên nhai. Lục Dương cầu nguyện mới học pháp thuật có thể đem chính mình truyền tống về đi. Đây là kết quả tốt nhất. Ngay tại hạ lạc Lục Dương trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại vách núi trên không. Lục Dương, chấm chấm. Xem ra tạm thời là trở về không được, không sao, hắn còn có loại phương án thứ hai. Thành Thốn. Lục Dương chỉ rút nhỏ thân thể, quần áo vẫn là ban đầu lớn nhỏ, hắn cố gắng bắt lấy quần áo bốn góc, hình thành đơn sơ dù nhảy, tốc độ lúc này mới hạ. Hô, Lục Dương nhẹ nhàng thở ra. Hai bên đều là dốc đứng vách đá, Lục Dương ở giữa lão đảo phiêu đảng, tâm tình có chút thấp thỏm, không biết rõ đợi chờ mình sẽ là cái gì. Mau nhìn, bên kia vách đá có nhô lên, giống như là một khối bình đài, ngươi hạ xuống nơi đó. Bất Hủ Tiên Tử kêu lên. Ở đâu, ta làm sao không nhìn thấy? Lục Dương nhíu mày. Bên trái, ngay tại bên trái, ngươi thần thức ngoại phóng cự ly không có ta xa, ta so ngươi trước trông thấy. Lục Dương dựa theo Bất Hủ Tiên Tử chỉ huy phương hướng cập bến, thật đáp xuống một khối bình đài chỗ. Chân đạp trên đồ vật, Lục Dương mới chính thức thư giãn xuống tới, vừa rồi thật sự là hù chết hắn. Ngươi vừa rồi thi triển thật là chỉ xích thiên nhai. Bất Hủ Tiên Tử hồ nghi nhìn xem Lục Dương, nàng thi triển qua rất nhiều lần, làm sao một lần đều chưa từng gặp qua tương tự tình huống. Hẳn là... đi. Lục Dương cũng không phải rất xác định, hắn hiện tại đối với mình pháp thuật thiên phú có điểm số, biết mình học lệch ra không thể toàn đẩy lên đại sư tỷ trên thân. Chính mình cũng có một bộ phận trách nhiệm. Tốt xấu là cái đường đường chính chính không gian pháp thuật, vẫn là đem chính mình truyền tống ra ngoài không gian pháp thuật. Lục Dương tự an ủi mình. Mà lại Lục Dương tu luyện chỉ xích thiên nhai còn có một chỗ tốt. Tu luyện không gian pháp thuật tu sĩ sợ nhất gặp được cái khác tu luyện không gian pháp thuật địch nhân, đối phương biết tính toán ra ngươi muốn truyền tống vị trí, theo đuổi không bỏ, phi thường khó chơi. Lục Dương hoàn toàn không cần phải lo lắng loại này tình huống, dù sao chính hắn đều không biết rõ sẽ đem mình truyền tống đi nơi nào. Nói đến nơi này là nơi nào? Lục Dương ngẩng đầu nhìn trời, vách đá dốc đứng, hắn chỉ có thể nhìn thấy một tuyến trời xanh, căn bản phân biệt không ra vị trí. Cũng không biết rõ cự ly Vấn Đạo Tông bao xa, hoặc là nói nơi này vẫn là Trung ương Đại Lục sao? Là cái nào còn không sợ? Bất Hủ Tiên Tử cho Lục Dương động viên, có bản tiên vì ngươi hộ giá hộ tống, không ra được sự tình. Lục Dương cảm thấy dựa vào thần tiên không bằng dựa vào chính mình, tối thiểu nhất chính mình biết mình có bao nhiêu cân lượng, thần tiên không biết rõ. Đi bên trong xem một chút đi, nơi này tựa như là một chỗ động phủ. Bất Hủ Tiên Tử giật dây nói. Cũng tốt. Lục Dương vừa đi vào động phủ, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến phanh một tiếng, đúng là hai phiến cửa đá khép lại. Cửa đá không biết dùng cái gì chất liệu chế thành, Lục Dương cắn răng, sử xuất chín trâu hai hổ chi lực, cũng không rung chuyển hắn mảy may. Bất Hủ Tiên Tử thần sắc ngưng trọng, đừng uổng phí sức lực, cánh cửa này là đại năng luyện chế mà thành, không phải ngươi một giới trúc cơ kỳ có thể rung chuyển. Theo cửa đá khép kín, nguyên bản đen như mực động phủ trực tiếp hắt cái gì đều không nhìn thấy. Đang lúc Lục Dương muốn dùng tam vị nhi chân hỏa chiếu sáng chung quanh, chỉ thấy hai bên chợt sáng lên hào quang nhỏ yếu. Dạ Minh Châu. Kéo dài động phủ hai bên lối đi bày đầy dạ quang thạch. Lục Dương luôn cảm thấy nghe ai nói qua loại này bày ra dạ Minh Châu phương thức. Ở đâu nghe qua? Cũng chỉ có thể hướng chỗ sâu đi. Trống rỗng trong thông đạo, chỉ có Lục Dương tiếng bước chân vang lên, lộ ra âm trầm mà quỷ dị. Lục Dương đi đến cuối thông đạo, đứng vững vàng hai hàng uy vũ binh tượng, cầm trong tay các thức pháp khí, giống như là tại thủ vệ cái gì, binh tượng ủng hộ lấy một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết, người mất vĩnh sinh. Lục Dương rốt cục biết rõ cái này cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến, cái này không phải liền là phần mộ sao? Người mất vĩnh sinh là nhân tộc trong phần mộ tương đối thường gặp phần mộ bi văn. Lục Dương rùng mình, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đi vào phần mộ. Cái này, nơi này là phần mộ. Bất Hủ Tiên Tử cố giả bộ trấn định, nhưng Lục Dương vẫn là từ trong thanh âm của nàng nghe được vẻ run rẩy cùng bất an. Nên là, Lục Dương chút nghiêm túc đầu, luôn cảm giác mình quấn vào sự kiện lớn. Cô, Bất Hủ Tiên Tử khẩn trương làm một cái nút động tác. Lục Dương thấy thế, trong đầu có một cái hơi có vẻ buồn cười suy đoán, tiên tử ngươi sẽ không phải sợ quỷ a? Ai sẽ sợ loại này đồ vật, ta thế nhưng là đường đường tiên nhân. Bất Hủ Tiên Tử thanh âm đều đang run rẩy. Thế nhưng là ngươi đang phát run. Tống đến. Ngươi còn nhớ rõ ngươi danh hào sao? Bất Hủ Tiên Tử a. Như ngươi loại này danh hào, đặt ở trộm mộ giới làm sao cũng là cương thi tổ sư gia một loại đại nhân vật, ngươi sợ cái gì? Nhớ tới trước đó lời thề son sắt nói có thể hộ giá hộ hàng tiên tử, Lục Dương cảm thấy không có tin tưởng tiên tử chuyện ma quỷ là hắn làm chuyện chính xác nhất. Cũng là không cần sợ hãi, ta chỗ này vừa vặn có liên quan tới phần mộ thư tịch. Lục Dương từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra một bản trộm mộ tâm đắc, chính là trước đó chém giết họa bì quỷ lúc, thượng gia gia chủ thượng chủng điền cho tạ lễ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này dùng tới. À, còn có loại này đồ tốt. Bất Hủ tiên tử nhãn tình sáng lên, phần mộ, quỷ hồn vì cái gì để cho người ta sợ hãi, tự nhiên là bắt nguồn từ không biết hai chữ. Có quyển sách này, cảm giác sợ hãi sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Lật ra nhìn xem, phía trên viết là cái gì, có hay không giới thiệu đây là cái gì loại hình phần mộ. Không thích tiên tử thúc giục nói. Lục Dương cầm tới cuốn sách này sau cũng không nhìn qua, bây giờ nhìn cũng không muộn. Hắn lật ra tờ thứ nhất, nhẹ giọng đọc lấy nội dung phía trên. Đại hạ hình luật, thứ 532 điều quy định, phàm nhân, luyện khí kỳ tu sĩ trộm mộ có lịch sử, nghệ thuật, tu hành giá trị cổ mộ tán, chỗ 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng phạt tiền, tình tiết hơi nhẹ, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng phạt tiền. Trúc cơ kỳ tu sĩ phạm này tội, cân nhắc mức hình phạt đối chiếu luyện khí kỳ tu sĩ gấp bội. Lục Dương cảm thấy sách này không phải quá đáng tin cậy. Thứ đồ gì? Bất Hủ tiên tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng không biết rõ như thế nào hình luật. Thời kỳ thượng cổ lấy tông tộc huyết mạch là đầu mối then chốt, lấy bộ lạc hình thức tụ tập, trừng phạt người trong tộc dựa vào là gia pháp, tộc pháp. Hay là lấy môn phái hình thức tụ tập, trừng phạt môn hạ đệ tử chính là môn quy. Khi đó cũng không có quốc gia khái niệm, luật pháp nói chuyện tự nhiên không thể nào nói đến. Bất quá Bất Hủ tiên tử cũng không phải là loại người cổ hủ, từ quy định nội dung trên nhìn, nàng đại khái có thể đoán được hình luật tác dụng. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì trộm mộ tâm đắc tờ thứ nhất sẽ viết hình luật nội dung? Lục Dương ho khan hai tiếng, ra hiệu hết thảy đều đang nắm giữ. Tiên tử xin đừng trách, chúng ta thời đại này sách đều là loại phong cách này, bởi vì cái gọi là phạm tội trước đó trước cân nhắc mức hình phạt, tâm lý nắm chắc. Bất Hủ tiên tử hồ nghi nhìn xem Lục Dương, nhưng vẫn là ồ một tiếng. Trang thứ hai là mục lục, nội dung liền rất chính trải qua, từ mục lục nhìn, quyển sách này giới thiệu cương thi chủng loại, quan tài quy cách, mộ thất quy cách, phổ biến cơ quan vân vân. Thượng chủng điền không hổ là trộm mộ giới xú danh chiêu lấy trộm mộ, viết đồ vật đều là cứng rắn hàng, Lục Dương chính cần. Để cho ta nhìn xem cái này hai hàng binh tượng. Ở chỗ này, tìm được. Binh tượng, một loại lấy bùn đất cùng đầu gỗ chế tác sĩ binh toàn thân tượng nặng, bình thường làm chôn theo phẩm xếp hàng xếp tại mộ huyệt, cần thiết phải chú ý chính là, nếu như tại mộ huyệt cổng vào gặp được binh tượng, phải nhanh chạy trốn. Binh tượng rất có thể hoạt động. Lục Dương cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía cao lớn binh tượng mắt màu xanh lét, duỗi ra đại thủ, chụp vào Lục Dương. Ta liền biết rõ không có chuyện tốt. Cũng may Lục Dương bộ pháp linh hoạt, tại quán đồ nướng bên trong luyện được, hiểm mà lại hiểm tránh thoát binh tượng công kích. Càng nhiều binh tượng bắt đầu chuyển động, Lục Dương muốn lui lại, phát hiện đường lui đã bị binh tượng phá hỏng, hắn chỉ có thể hướng phía trước chạy trốn, chạy đến hang động chỗ sâu. Lục Dương quay đầu gặp đám lính kia tượng mắt màu xanh lét, nhìn về phía Lục Dương, nhưng chậm chạp chưa động thủ, nhìn bọn chúng phạm vi hoạt động có hạn. Hang động chỗ sâu không còn là nhỏ hẹp thông đạo, mà là một mảnh rộng lớn không gian, chỉ là ánh đèn lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Tích đông, tích đông, tích đông. Không biết từ chỗ nào truyền đến giọt nước hạ lạc thanh âm, đứt quãng, tại rộng lớn không gian bên trong nghe được phá lệ chói tai, Bất Hủ tiên tử khẩn trương co lại thành một đoàn, cầu nguyện Lục Dương có thể vượt qua khó khăn, tìm tới lối ra. Lớn như vậy mộ huyệt, chỉ có tích thủy âm thanh cùng Lục Dương nhịp tim, để cho người ta rùng mình, tóc gáy dựng lên. Lục Dương cũng rất sợ hãi, hắn quả quyết phong bế lỗ chân lông, dạng này liền sẽ không để tóc gáy dựng lên. Hắn cúi đầu đọc sách, lâm thời bù lại mộ huyệt tri thức, cương thi, một loại trộm mộ gặp thường đến quái vật, hắn chủng loại có thể chia làm tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, phục thi, bạc, tử cương đối ứng luyện khí kỳ, bạch cương đối ứng trúc cơ kỳ, lục cương đối ứng kim đan kỳ. Cứ thế mà suy ra, cương thi chính là trời sinh âm vật, nhất sợ chí cương chí dương chân hỏa. Đang lúc Lục Dương nhìn say sưa ngon lành thời điểm, một cái tay khoác lên bờ vai của hắn, bị hắn tiện tay đẩy ra, tiên tử ngươi không phải sợ hãi sao, làm sao còn có tâm tình nói đùa. Bất Hủ Tiên Tử nhỏ giọng nói, giống như là kinh động đến người nào. Ta tại ngươi thế giới tinh thần bên trong, làm sao đập ngươi bả vai? Lục Dương lúc này mới kịp phản ứng, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một đám làn da phát tím cương thi theo sau lưng, vừa rồi tự chụp mình bả vai chính là một cái bạch mao cương thi. Tử cương cùng bạch cương. Lục Dương nhớ tới trộm mộ tâm đắc, cuối cùng phun ra tam vị nhi chân hỏa, thiêu đốt cương thi. Cương thi quả thật e ngại chân hỏa, đối mặt chân hỏa tạo thành vách tường, không dám tiến lên trước một bước. Đây là chân hỏa, ngươi vậy mà lại sử dụng chân hỏa. Bất Hủ Tiên Tử kinh hô, nàng chưa từng nghe nói qua có trúc cơ kỳ tu sĩ nắm giữ chân hỏa. Hơn nữa nhìn hỏa diễm dáng vẻ giống như là tam muội chân hỏa. Lục Dương lại lần nữa đổi mới Bất Hủ Tiên Tử nhận biết, tam muội chân hỏa tại 108 loại chân hỏa bên trong có thể nói tiếng tăm lừng lẫy, chớ nói trúc cơ kỳ tu sĩ, liền xem như kim đan kỳ tu sĩ có thể luyện sẽ, cũng là cực kỳ đáng sợ sự tình. Lục Dương không nói gì, mà là lộ xuất thần bí mỉm cười, dạng này có thể ra vẻ mình rất có bức cách. Để thượng cổ tiên nhân chính sợ hãi thán phục thiên phú, vẫn là rất thoải mái. Không phải mới mở miệng chính là ta đây là chính tông tam vị nhi chân hỏa, chẳng phải lộ hết nhân bánh. Dù sao đều là chân hỏa, không sai biệt lắm. Lục Dương lại lần nữa phun ra một ngụm tam vị nhi chân hỏa, hỏa đoàn lơ lửng trên vai, đã có thể thấy rõ chung quanh tình huống, cũng có thể hù dọa âm thầm ẩn núp cương thi. Tìm kiếm mộ thất lối ra là một hạng việc cần kỹ thuật, cần cầm trong tay bát quái bàn, tay bấm bất động ấn, mặc niệm tầm long điểm kim nhìn cuốn núi nhất trọng cuốn là nhất trọng quan mới có thể tìm được lối ra. Lục Dương trầm tư, trong tay hắn trên đã không có bát quái bàn, cũng sẽ không bất động ấn. Hắn từ thân phận ngọc bài bên trong xuất ra một cây que gỗ, đứng ở trên mặt đất, đại sư tỷ phù hộ, đại sư tỷ phù hộ. Que gỗ đảo hướng phía đông bắc. Lục Dương là cái người cẩn thận, kiếp trước làm đề toán quen thuộc thử lại phép tính, lần này thân ở mộ huyệt hiểm cảnh, càng phải vạn phần xem chừng. Hắn lần nữa đem que gỗ dựng thẳng lên, mặc niệm đại sư tỷ phù hộ, que gỗ lần nữa đảo hướng phía đông bắc. Xác định, lối ra ngay tại đông bắc phương hướng. Trải qua thử lại phép tính đáp án không có sai. Nơi này là một gian mộ thất. Lục Dương dựa theo que gỗ chỉ dẫn, tìm tới một gian mộ thất, không biết là chủ thất vẫn là thứ thất. Ta xem một chút trên sách là thế nào viết. Chủ thất cùng thứ thất chủ yếu khác nhau phải căn cứ nơi đó phong thủy tiến hành phán đoán, cần lấy bát quái bàn cùng quy giáp tiến hành xem bói đo lường tính toán, cụ thể phương pháp như sau. Lục Dương nhìn hoa mắt, phía trên viết phương pháp căn bản không dùng đến. Nơi này là chủ thất. Bất Hủ Tiên Tử khẳng định nói. Ngươi là thế nào biết đến? Lục Dương kinh ngạc, nghĩ không ra Bất Hủ Tiên Tử rốt cục hữu dụng một hồi. Vừa rồi tại mộ thất cửa ra vào viết chủ thất hai chữ. Lục Dương đầu duỗi ra ngoài cửa phía trên quả nhiên rất tri kỹ viết chủ thất hai chữ. Cái đồ chơi này là viết cho cương thi nhìn sao? Ngươi nhìn, mộ trong phòng có thật nhiều vật bồi táng, đều là bảo vật vật. Bất Hủ Tiên Tử hô. Lục Dương cúi đầu, thật đúng là, bảo vật rực rỡ muôn màu, nhìn mộ chủ nhân khi còn sống rất là giàu có, chính là không biết rõ vì sao lại đem mộ thất tuyển ở chỗ này. Từng. Sách tại sáng lên. Lục Dương kinh ngạc nhìn xem trong tay trộm mộ tâm đắc, quyển sách này là trải qua luyện chế. Trong sách quan nhắm ngay trong đó một kiện ngọc thạch vật bồi táng, quan mang trên dưới quét hình, dường như tại giám định khối này ngọc thạch giá trị. Lục Dương sững sờ, trong lòng phanh phanh trực nhảy, chẳng lẽ thượng gia chủ cho mình một kiện khó lường giám định loại pháp khí? Chỉ gặp trong sách quan mang bao phủ lại vật bồi táng, màn sáng bên trong xuất hiện 6 chữ to. Tù có thời hạn 5 năm. Quan mang lại biến, bao phủ một kiện khác vật bồi táng, là một thanh sắc bén thanh đồng đoản kiếm, màn sáng chữ lại lần nữa biến hóa. Tù có thời hạn 7 năm. Lục Dương. Thượng gia chủ ngươi đến cùng cho ta một bản sách gì? Bất Hủ Tiên Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây chính là hiện tại lưu hành sách sao, thêm kiến thức. Mắt thấy màn sáng liền muốn biểu hiện ở tù chung thân, Lục Dương bột một tiếng khép lại trộm mộ tâm đắc, lóe ra thời hạn thi hành án màn sáng mới biến mất. Lúc này Lục Dương liền không thể lại dùng, đây là thời đại đặc sắc, là lấy cớ giải thích, quyển sách này công năng quả nhiên là có chút không hợp thói thường, mà lại không hợp thói thường bên trong mang theo một tia hợp lý, lộ ra càng thêm không hợp thói thường. Cũng may Bất Hủ Tiên Tử hứng thú đến nhanh đi cũng nhanh, nàng rất nhanh liền bị vật bồi tán hấp dẫn, thời kỳ thượng cổ cự ly hiện tại là tại quá xa, vật bồi tán quy cách, kiểu dáng các loại đều có chỗ biến hóa. Tỷ như thời kỳ thượng cổ mọi suất người cho rằng sau khi chết sẽ tiến về cửu u, nếu muốn ở cửu u bảo trì cùng khi còn sống đồng dạng uy phong, liền cần dùng người làm vật bồi tán. Hậu nhân mở ra thượng cổ đại năng phần mộ lúc, thường có thể nhìn thấy xương trắng chất đống vật bồi tán, hiện tại mọi người trở nên văn minh, đem người cải thành binh tượng. Cái này khiến Bất Hủ Tiên Tử nhớ tới một ít chuyện, ta nhớ được Ứng Thiên Tiên tại lúc ban đầu chính là cái nào đó lão gia hỏa vật bồi tán, cũng may Ứng Thiên Tiên vận khí tốt, dựa vào giả chết chi thuật lừa dối quá quan, còn sống bị mang vào phần mộ. Tiến vào phần mộ về sau, hắn giải trừ giả chết chi thuật, tại trong phần mộ tùy ý thu hoạch, thu được đại lượng thảo dược cùng pháp bảo, lão gia hỏa tin tưởng vững chắc chính mình sẽ chuyển thế, liền tại trong huyệt mộ cất giữ nhiều loại cải thiện thể chất thiên tài địa bảo, đều làm lợi Ứng Thiên Tiên. Mượn máy giặt tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt, cải thiện thể chất, sau từ trong mộ đào thoát, sau đó kỳ ngộ không ngừng, nội tình tăng trưởng, thanh danh dần dần lên, tại thế hệ thanh niên bộc lộ tài năng, trở thành đại thế một trong những nhân vật chính, miễn cưỡng có tư cách trở thành đối thủ của ta. Nguyên bản Lục Dương cảm thấy Ứng Thiên Tiên đại khái là cái rất mạnh tồn tại, nghe được miễn cưỡng có tư cách làm Bất Hủ Tiên Tử đối thủ, liền quả quyết đem hắn kéo đến cùng Bất Hủ Tiên Tử một cái trình độ. Tiên cũng phân đẳng cấp sao? Tiên nhân, thiên tiên cái gì? Lục Dương hỏi. Bất Hủ Tiên Tử biết rõ Lục Dương hiểu lầm, giải thích nói, Ứng Thiên Tiên danh hào là Ứng Thiên, thân phận là Tiên, cho nên xưng hô hắn là Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên cho là mình Ứng Thiên mà sinh, thuận theo thiên mệnh, chính là thiên địa nhân vật chính, đại thế tại hắn, liền tự xưng Ứng Thiên. Tiên là không có đẳng cấp phân chia, mọi người đạo quả đều không tương đồng, khó mà phân ra cao thấp, như thế nào hoạch phân đẳng cấp. Bất Hủ Tiên Tử để Lục Dương minh bạch một sự kiện, nguyên lai Bất Hủ Tiên Tử vẫn có chút dùng. Đáng tiếc Trung ương Đại Lục không có lịch sử khảo thí, không phải Lục Dương làm sao cũng có thể thi cái mát điểm. Hay là Lục Dương thành tích cũng không lý tưởng, ra đề mục người nói Lục Dương trả lời đều là sai lầm, trải qua hắn trên trăm năm nghiên cứu, thời kỳ thượng cổ hẳn là như thế nào, người chung quanh đều đang cười nhạo Lục Dương vô tri, còn dám chất vấn ra đề mục người đáp án, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cái này thời điểm Lục Dương triển lộ ra Bất Hủ Tiên Tử túc chủ thân phận, trước mặt mọi người đánh mặt, toàn trường yên tĩnh, rốt cuộc không người dám chất vấn Lục Dương đối thời kỳ thượng cổ cách nhìn. Cảm giác thật thoải mái. Lục Dương liền trang bức tràng cảnh đều nghĩ kỹ, chính là không có đất dụng võ. Bất Hủ Tiên Tử không tiếp tục giảng thượng cổ sự tình, có chút hăng hái quan sát các loại vật bồi tán. Lục Dương không có buông lỏng cảnh giác, tiếp tục học tập trộm mộ tri thức, làm một tên trộm mộ, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, cho dù tìm tới chủ thất, tại chủ thất tìm tới vật bồi tán, cũng không thể phớt lờ, có chút mộ chủ nhân cực độ chán ghét mình bị người quấy rầy, sẽ ở chủ thất thiết hạ ác độc cạm bẫy, cần phải xem chừng. Tiểu tử, ngươi đi lên phía trước tiến nhìn xem, đây là các ngươi thời đại đồ vật sao, nhìn xem rất thú vị. Bất Hủ Tiên Tử không biết rõ nhìn thấy cái gì, thúc giục Lục Dương. Lục Dương vừa phóng ra một bước, đã cảm thấy dẫm lên cái gì đồ vật, tựa hồ là một khối có thể chìm xuống gạch đá. Lục Dương trong nháy mắt cái trán che kín mồ hôi lạnh, ý thức được dẫm lên bẫy rập, sẽ là cái gì, dưới mặt đất toát ra độc châm, vẫn là vách tường bắn ra mũi tên. Dung không được Lục Dương quá nhiều suy nghĩ, hắn bằng vào trực giác hướng về sau nhảy lên, ý đồ tránh thoát cơ quan ám khí. Bộ phận cơ quan bị va chạm, đỉnh đầu Dạ Minh Châu đột nhiên bộc phát ra như là mặt trời nhỏ đồng dạng độ sáng, toàn bộ chủ thất đều chiếu trong suốt, hoàn toàn không có vừa rồi âm trầm kinh khủng bầu không khí. Lục Dương đợi nửa ngày cũng không có cái mới biến hóa, hắn khóe mắt trực nhảy, cho nên mới vừa rồi là bật đèn. Cái gì là bật đèn? Bất Hủ Tiên Tử chưa từng nghe qua cái từ này. Không có gì. Lục Dương càng ngày càng cảm thấy căn này phần mộ lộ ra không hợp thói thường khí tức, thiết lập ở trên vách đá dựng đứng ngược lại là có thể giải thích, có thể phòng trộm, nhưng ngươi cửa ra vào viết, chủ thất, chủ trong phòng còn có thể bật đèn liền quá mức a. Đây là bình thường phần mộ nên có thiết trí. Tối thiểu nhất tại trộm mộ tâm đắc bên trong không có đề cập cái này sự tình. Bất quá trộm mộ tâm đắc ngược lại là có một câu cảnh cáo, càng trái ngược lẽ thường, càng nguy hiểm. Không cần phải lo lắng, có bản tiên tại, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Bật đèn về sau, Bất Hủ Tiên Tử can đảm rõ ràng biến lớn, nói chuyện đều có lo lắng. Dạ Minh Châu chiếu mộ huyệt giống như ban ngày, coi như xuất hiện quỷ hồn Bất Hủ Tiên Tử cũng dám đi qua quất hắn hai cái lớn cái tát, để hắn biết rõ ai mới là chân chính quỷ. Ta đường đường tiên nhân có thể sợ quỷ. Ngươi bên tay trái quyển sách kia có chút ý tứ, ngươi xem một chút. Lục Dương nhặt lên bên tay trái sách, nhẹ giọng đọc lên tên sách, Trộm Mộ Bút Ký. Ngón tay cái dịch chuyển khỏi, mặt trên còn có một chữ. Bất Hủ Tiên Tử nói. Lục Dương dịch chuyển khỏi ngón tay cái, lộ ra sách tên đầy đủ, Phản Trộm Mộ Bút Ký. Lục Dương, chấm chấm. Hắn cẩn thận nghiêm túc đem Trộm Mộ Tâm Đắc thu lại, sợ hai quyển sách cùng một chỗ phát sinh một loại nào đó kỳ diệu phản ứng. Lục Dương mở ra sách, chính như mặt chữ nói như vậy, bên trong giảng thuật tất cả đều là như thế nào hợp lý bố trí một gian sẽ không bị trộm mộ vào xem mộ huyệt, còn nhằm vào thường gặp trộm mộ thủ đoạn làm ra ứng đối, tương đương chuyên nghiệp. Bởi vì cái gọi là ma cao một thước đạo cao một trượng, tự nhiên lý lẽ. Lục Dương cảm thấy mình nếu là học xong Trộm Mộ Tâm Đắc cùng Phản Trộm Mộ Bút Ký, kia thiên hạ mộ huyệt chi lớn, nơi nào không thể trộm. Hắn đem ánh mắt từ trong sách thu hồi, bên tay phải mộ bia gây nên hứng thú của hắn, thông qua mộ bia, hẳn là viết rõ mộ chủ nhân thân phận. Vừa vặn nhìn xem là ai tạo như thế một cái kỳ hoa mộ huyệt. Lục Dương nghiêng đầu nhìn thấy trong tấm bia đá cho, trùng mình, tóc gáy dựng lên, dọa đến về sau nhảy một bước dài. Trên tấm bia đá viết, tầng năm cũ an nghỉ tại đây. Tầng năm cũ là ai? Ngươi làm sao có phản ứng lớn như vậy? Bất Hủ Tiên Tử không hiểu. Lục Dương thanh âm đều đang run rẩy. Tầng năm cũ chính là chúng ta Vấn Đạo Tông đương đại đại trưởng lão a. Cái gì tình huống? Là trùng tên trùng họ vẫn là đại trưởng lão vẫn lạc? Như đại trưởng lão vẫn lạc, vậy bây giờ tại Vấn Đạo Tông hoạt động là ai? Giả mạo. Mục đích là cái gì? Đại trưởng lão lâu dài xuất quỷ nhập thần, để đái bất phàm sư huynh thay hắn tỏa trấn nhiệm vụ đại điện, chẳng lẽ hắn là lo lắng bị người nhìn thấu thân phận, đặc địa cùng người giảm bớt giao lưu. Liên tiếp vấn đề xông lên đầu, đáp án tạm thời không được biết. Đúng lúc này, quan tài chấn động, tự hồ có một loại nào đó đồ vật tránh thoát trói buộc, từ trong quan một ra. Lục Dương kinh hãi, trái tim phanh phanh phanh trực nhảy, chủ thất quan tài là một cổ quan tài đá. Phía trên khắc lấy phức tạp mà xưa cũ nhật nguyệt tinh thần hoa văn, không biết là năm nào thay mặt tạo thành, hắn quy cách chi cao, tuyệt đối tán lấy một tôn đại nhân vật. Mà Vấn Đạo Tông đại trưởng lão, tuyệt đối phù hợp đại nhân vật, tiêu chuẩn. Chẳng lẽ bên trong thật chôn giấu lấy Vấn Đạo Tông đại trưởng lão? Lục Dương như lâm đại địch, là chính mình phát động cái gì cơ quan, để đối phương khởi tử hoàn sinh, vẫn là Bất Hủ Tiên Tử đạo quả để thi thể phục sinh. Lại hoặc là có cái gì cái khác không muốn người biết nguyên nhân. Nắp quan tài tử chậm chậm hiện lên, dòng một tên dài hồ lão từ này quan tài bên trong ngồi dậy, Lục Dương nhìn thấy, con ngươi hơi co lại, đối phương thật là Vấn Đạo Tông đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngẫu nhiên đi Thiên Môn Phong hỏi đại sư tỷ một ít chuyện, Lục Dương gặp qua đại trưởng lão bộ dáng. Lục Dương đang suy nghĩ muốn hay không đánh một bộ đại sư tỷ tượng hình quyền, triệu hoán đại sư tỷ hay là sử dụng chỉ xích thiên nhai. Lại lần nữa đem chính mình truyền tống đến vách núi trên không. Đại trưởng lão thanh âm tang thương, ánh mắt bên trong tràn ngập mê mang, hắn nhìn về phía Lục Dương, Lục Dương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Dương giật mình, dựa theo suy đoán của hắn, Vấn Đạo Tông có một cái giả mạo đại trưởng lão, trước mắt tại trong quan tài chính là thật đại trưởng lão, chính mình chỉ gặp qua giả đại trưởng lão, đối phương làm sao có thể nhận ra hắn? Đại trưởng lão, ngài nhận biết ta? Lục Dương cẩn thận nghiêm túc hỏi. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ Tiên Tử biểu môi, Lục Dương chưa từng có đối với mình cung kính như vậy qua. Chính mình thế nhưng là tiên nhân, Lục Dương cái này tiểu tử đối với mình không có một chút lòng kính sợ. Lục Dương vấn đề để đại trưởng lão kỳ quái hơn, đương nhiên nhận biết, ngươi không phải lão cửu đồ đệ, kiếm linh căn Lục Dương sao? Trước đây ngươi tham gia Vấn Đạo Tông nhập tông khảo nghiệm thời điểm ta còn thông qua thủy kính gặp qua ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi không có việc gì chạy đến ta chỗ này làm cái gì, quấy rầy ta đi ngủ. Ngủ, đi ngủ. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV đầu óc không có quay lại, nhà ai không có việc gì tại trong quan tài đi ngủ. Đại trưởng lão đánh cái thật to ngáp, khóe mắt đều có nước mắt, xem ra đích thật là vừa tỉnh ngủ, vừa rồi xây phần mộ xây quá mệt mỏi, liền hít một lát, già, thật là già trước kia ta căn bản sẽ không cảm thấy mệt mỏi như vậy. Người không chịu nhận mình già không được a, nói đến ta đã 3000 tuổi. Xây phần mộ. Lục Dương trừng to mắt, hắn nghe nói tu sĩ có thể cảm giác đại nạn sắp tới, thế là sớm lập xuống di chúc, bàn giao hậu sự, kiến tạo phần mộ. Lục Dương nghĩ đến đại trưởng lão đối Vấn Đạo Tông cống hiến, trong lòng rất là khó chịu, chẳng lẽ ngài lập tức liền muốn? Liền muốn? Câu nói kế tiếp Lục Dương vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Đại trưởng lão gật đầu, đúng vậy a, nên nghĩ kỹ về hưu về sau muốn làm gì. Đái Bất Phàm nói ta về hưu về sau còn có thể sống thêm 5.000 năm, hẳn là tìm cho mình điểm hứng thú yêu thích, ta nghĩ nghĩ cảm thấy xây phần mộ là cái lựa chọn tốt, dù sao sớm tối cũng có thể dùng tới. Lục Dương, chấm chấm. Mới vừa rồi bị bầu không khí lây, hắn đại não tạm thời chập mạch, hắn hiện tại mới nhớ tới, hợp thể kỳ ít nhất cũng có thể sống 8.000 tuổi, như đại trưởng lão như vậy tu vi cao sâu, sống khẳng định càng lâu. Đem ta vừa rồi cảm động trả lại. Ngài sớm như vậy liền xây phần mộ. Lục Dương trong lòng tự nhủ ngài cái này yêu thích thật đúng là độc đáo. Cái này có gì không thể, ta nghe nói có chút địa phương phàm nhân sẽ từ tiền trang mượn một số tiền lớn mua nhà, dùng một đời vất vả hoàn lại nợ nần. Phàm nhân có thể vì phòng ốc vất vả cả đời, ta là phần mộ vất vả tuổi già tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Lục Dương bị đại trưởng lão lý luận nói á khẩu không trả lời được. Ta cũng không phải chỉ kiến tạo gian này mộ huyệt, cái khác địa phương còn có đã xây xong, nơi này chỉ là hình thức ban đầu, liền cương thi đều không có chuẩn bị kỹ càng, lâm thời ném đi điểm bạch mao cương thi duy trì bầu không khí. Đúng rồi, ta đặt địa tuyển tại chúng ta Vấn Đạo Tông một chỗ trên vách đá dựng đứng kiến tạo phần mộ, ngươi là thế nào đi tìm tới? Lục Dương trầm mặt, hắn không phải rất nhớ quay về ức quá trình. Nguyên lai nơi này vẫn là Vấn Đạo Tông, xem ra chính mình truyền tống cự ly không phải rất xa. Bất Hủ Tiên Tử uể oải nói ra, ngươi khẳng định truyền không xa, truyền tống cự ly cùng cảnh giới cùng một nhịp thở, ngươi mới trúc cơ kỳ, có thể chạy được bao xa, thật sự cho rằng ngươi có thể thượng thiên a. Đại trưởng lão không cách nào biết được Bất Hủ Tiên Tử tồn tại. Cho nên ngài thường xuyên không tại nhiệm vụ đại điện là bởi vì sự tình giao cho nhỏ mang, sớm vượt qua về hưu sinh hoạt. Rất hợp lý. Đại trưởng lão gặp Lục Dương không muốn nói tỉ mỉ đến phần mộ quá trình, liền hỏi, cần ta đem ngươi đưa trở về sao? Lục Dương liền vội vàng gật đầu, đây là cầu còn không được. Đại trưởng lão từ trong quan tài ra, điểm một cái Lục Dương liền bị to lớn bọt khí bao khỏa, đại trưởng lão chắp tay bay ra mộ huyệt, bọt khí bên trong Lục Dương theo ở phía sau. Đại trưởng lão nhanh như là một đạo sấm sét, thời gian nháy mắt liền ly khai vách núi, Lục Dương lúc này mới biết rõ vì sao muốn cho mình khoác lên bọc khí, thân thể của hắn không thể thừa nhận đại trưởng lão tốc độ. Ly khai vách núi, đập vào mi mắt là một mảnh không có giới hạn thảo nguyên, cỏ xanh như tấm đệm, trên thảo nguyên còn có gặm ăn cỏ non dê cùng các loại hoang mãng yêu thú tán phát kinh khủng ba động khiến Lục Dương tim đập nhanh. Nghĩ đến nơi này chính là đại sư tỷ nhập tông lúc nói qua, còn có một số hung địa tu vi không đủ chính là thân tử đạo tiêu. Lấy hắn tu vi, tuyệt đối không thể an toàn rơi xuống vách núi. Lời này làm sao như thế khó chịu. Đại trưởng lão mang theo Lục Dương phi hành, bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh, không cách nào thấy rõ phía dưới tràn cảnh, cũng liền không tồn tại sợ độ cao vấn đề. Phi hành quá trình bên trong Lục Dương có chút kinh hãi, lấy đại trưởng lão tốc độ phi hành, bay lâu như vậy đều không có đến Thiên Môn Phong, hắn là bị truyền tống bao xa địa phương. Đang lúc Lục Dương suy nghĩ lung tung thời điểm, đại trưởng lão dừng lại, Lục Dương phát hiện bọn hắn đã đến Thiên Môn Phong. Đại trưởng lão buông xuống Lục Dương, lập tức ly khai. Đại trưởng lão tại quan tài bên trong ngủ thời điểm gặp được một cái trên tu hành chỗ khó, nghĩ tuân vấn sư đệ nhóm cách nhìn. Hắn đi vào dược viên, nhị trưởng lão không tại, hắn đi vào luyện thể phong, tam trưởng lão không tại. Hắn đi vào quân tử phong, tứ trưởng lão cũng không tại. Người đâu? Đại trưởng lão rất là nghi hoặc, hắn không nhớ rõ lão nhị lão tam lão tứ là ưa thích bốn phía chạy người, ngày bình thường một tìm một cái chuẩn, làm sao nay thiên nhất cái cũng không tìm tới. Tứ trưởng lão đại đệ tử Quý Hồng Văn gặp đại trưởng lão tìm sư tôn, liền nói ra, tựa như là sư phụ tìm được tông chủ Hạ Lạc, cùng nhị trưởng lão cùng nhau đi tới Thiên Môn Phong. Lão cửu Hạ Lạc. Thiên Môn Phong. Đại trưởng lão nghĩ không ra lại phải về Thiên Môn Phong. Hắn đi vào Thiên Môn Phong, hỏi thăm Lục Dương phải chăng biết rõ Bất Ngữ đạo nhân Hạ Lạc, Lục Dương chỉ cho phương hướng, hắn thuận lợi đi vào rừng cây tùng, tìm tới ngay tại ăn nồi lẩu sáu vị sư đệ, một vị sư muội cùng Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân nhìn thấy đại trưởng lão đứng tại bên ngoài động phủ, nhiệt tình ngoắc, chúng ta sư huynh đệ rất lâu không có cùng một chỗ tụ họp một chút, không phải sao, chính chuẩn bị cùng một chỗ ăn nồi lẩu. Đại sư huynh ngươi liền đến. Đại sư huynh ngươi mau vào, còn kém một mình ngươi. Đại trưởng lão Hồ Nghi nhìn xem nhiệt tình Bất Ngữ đạo nhân. Bất Hủ tiên tử phục sinh đến nay, liên tiếp lọt vào đả kích, đầu tiên là hù dọa Lục Dương không thành, bị Vân Chi đánh một trận, sau là chính chứng minh rất hữu dụng, ý đồ khống chế Lục Dương vượt cấp chiến đấu bị giáo huấn. Hiện tại nàng phát hiện, chính mình trông coi đi qua kinh nghiệm là không thể thực hiện được, hiện tại tu sĩ phương thức tư duy so thời kỳ thượng cổ muốn sống vọt rất nhiều, bọn hắn còn đồng tâm hiệp lực, tích lũy từng cái cảnh giới kinh nghiệm tu luyện. Cái sau tại thượng cổ là không cách nào tưởng tượng, sư huynh đệ ở giữa còn có minh tranh ám đấu, lẫn nhau tính toán, tranh đoạt tài nguyên, tông môn bộ lạc làm sao có thể vô điều kiện chính mở ra kinh nghiệm tu luyện. À, có một cái ngoại lệ, là thượng cổ mang tộc, bọn hắn ngược lại là ưa thích tại trong tộc thảo luận riêng phần mình kinh nghiệm tu luyện. Lục Dương duỗi lưng một cái, đứng dậy đánh một bộ tập thể dục theo đài, giãn ra gân cốt, xương cốt kẻo kẹt vang, không hiểu cảm thấy rất dễ chịu. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Đi Bách Luyện Phong, định chế một kiện vũ khí. Lục Dương đi vào Bách Luyện Phong, nhìn thấy nhà ăn vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Bất Hủ tiên tử kinh ngạc nói ra, a, các ngươi vấn đạo tông cơm nước không tệ lắm, nhiều đệ tử như vậy đến mua đồ ăn. Lục Dương gật đầu, cơm nước chất lượng xác thực không tệ. Bất quá mục đích của chuyến này cũng không phải là nhà ăn, mà là giữa sườn núi khác một bên Bách Luyện Đường. Nhà ăn bán là thường dùng vũ khí tuy tốt, nhưng chưa chắc thích hợp tất cả mọi người. Thế là Bách Luyện Đường theo thời thế mà sinh, nơi đó có luyện khí đại sư tọa trấn, chuyên môn bán đặc chế vũ khí. Ngươi là Lục Dương sư huynh. Bách Luyện Đường cửa ra vào, một đạo thanh âm kinh ngạc gọi lại Lục Dương. Lục Dương nhìn thấy đối phương, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là cùng ta cùng một giới Lý Hạo Nhiên. Lục Dương lần này, đơn linh căn tổng cộng có 3 người, Lục Dương kiếm linh căn, Mạnh Cảnh Chu độc thân linh căn, cùng hỏa linh căn Lý Hạo Nhiên. Hơn một tháng trước ta còn nghe Chu Lộ Lộ sư tỷ nói, ngươi ngay tại nham tương bên trong ngâm trong bồn tắm, rốt cục có thể ra rồi. Nói tới nham tương ngâm trong bồn tắm, Lý Hạo Nhiên sắc mặt rất là khó coi, giống như là nhớ lại một ít không tốt trải qua. Rốt cục đạt tới sư phụ yêu cầu, tại nham tương bên trong học được lặn, ăn sống thằng lằn lửa, thành công trúc cơ, vừa có thể ra. Ta chính chuẩn bị tìm sư phụ, đến hỏi hắn bước kế tiếp có cái gì an bài, kết quả Chu Lộ Lộ sư tỷ nói, nàng đã có 3 ngày không có nhìn thấy sư phụ, cũng không biết rõ sư phụ đi nơi nào. Lục Dương trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là Ngũ trưởng lão cùng sư phụ tình cảm trung hậu, bồi tiếp sư phụ cùng một chỗ ngồi xuống. Trúc cơ về sau, cần phải đi nhiệm vụ đại điện nhận lấy tông môn nhiệm vụ. Lý Hạo Nhiên gật đầu, chuyện này hắn nghe các sư huynh nói qua. Biết đường sao, ta cùng ngươi đi. Tốt xấu gọi mình một tiếng Lục Dương sư huynh, Lục Dương làm sao cũng muốn kết thúc làm sư huynh chức trách. Vậy liền trước cảm ơn sư huynh. Tại đi nhiệm vụ đại điện trên đường, Lục Dương hiểu rõ đến Lý Hạo Nhiên thân thế, cha mẹ của hắn đều là tu sĩ, tu vi không cao lắm, chỉ có trúc cơ kỳ, làm phụ mẫu biết được Lý Hạo Nhiên có hỏa linh căn về sau, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, muốn bao nhiêu sủng hắn có bao nhiêu sủng hắn. Cái này cũng tạo thành Lý Hạo Nhiên không coi ai ra gì, tính cách vội vàng xao động. Tỷ như tại leo lên Vấn Tâm Sơn thời điểm, Lý Hạo Nhiên đạo tâm không kiên định, rất nhiều tư chất kém hắn dành trước đến bậc thứ 50, hắn tại cuối cùng mới thành công leo lên. Lục Dương suy đoán Ngũ trưởng lão Tuần Hâm nhìn ra Lý Hạo Nhiên thiếu hụt, đặc địa để hắn ngâm 1 năm nham tương, ma luyện đạo tâm. Hiện tại xem ra, hiệu quả rõ rệt. Tại nhiệm vụ đại điện, hai người tìm một vòng cũng không có tìm được thích hợp Lý Hạo Nhiên nhiệm vụ. Đúng rồi, ngươi sẽ luyện khí sao? Đây là tự nhiên, sư phụ nói ta đã có trúc cơ kỳ đỉnh tiêm luyện khí trình độ. Hỏa linh căn thích hợp nhất luyện khí, Lý Hạo Nhiên tại nham tương bên trong học tập 1 năm luyện khí tri thức. Ngươi nhìn dạng này như thế nào, ta tuyên bố một cái luyện khí nhiệm vụ, ngươi đón lấy, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta luyện khí mục đích cũng có thể đạt đến. Lục Dương đã sớm nghĩ kỹ, Bách Luyện Đường luyện khí sư là kim đan kỳ cất bước, giá cả đắt đỏ, mà hắn cần luyện chế vũ khí không cần cao như vậy cấp bậc luyện khí sư. Lục Dương sư huynh ngươi không cần chiều theo ta, qua mấy ngày ta lại đến một chuyến nhiệm vụ đại điện liền tốt. Lục Dương lắc đầu, ta không có chiều theo ngươi, ta vừa vặn cần luyện khí, mà ngươi là thích hợp nhất luyện khí nhân tuyển. Thích hợp nhất? Lý Hạo Nhiên có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lục Dương gật đầu, đúng, ngươi rẻ nhất. Lý Hạo Nhiên, chấm chấm. Hai người trở về Lý Hạo Nhiên luyện khí phòng, Lục Dương móc ra thanh phong kiếm, Lý Hạo Nhiên giật nảy mình, Thanh Phong kiếm phẩm chất cao không hợp thói thường, không phải hắn loại này trúc cơ kỳ có thể cải tạo. Không không không, Lục sư huynh ngươi vẫn là đổi người khác đi, ta trình độ có hạn, luyện chế không được loại này kiếm. Lục Dương biết rõ hắn hiểu lầm, cười nói, ngươi hiểu lầm, không phải luyện chế chuôi kiếm này, ta là nghĩ tại chuôi kiếm này bề ngoài thêm một chút trang trí dùng linh kiện nhỏ. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cái này đơn giản, có bản vẽ sao? Có. Lục Dương sớm có chuẩn bị, móc ra dài rộng đều có 4 mét bản vẽ, thấy thế nào cũng không giống là linh kiện nhỏ. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy bản vẽ nội dung, biểu lộ càng là quái dị, luyện chế cũng không khó, nhưng cái này đồ vật thấy thế nào đều cùng vật phẩm trang sức dựng không lên bên cạnh. Tối thiểu nhất hắn chưa từng gặp qua loại này bộ dáng vật phẩm trang sức. Ta gần nhất chuẩn bị học tập phi kiếm thuật, kiếm tu nha, sẽ không dùng kiếm sao được, nhưng trên trời bay tới bay lui, liền cái quy tắc giao thông đều không có, nhiều nguy hiểm, ra ngoài an toàn cân nhắc, ta thiết kế bản vẽ này. Ta chuẩn bị tại vận chuyển phi kiếm thuật thời điểm, mình ngồi ở một cái sắt thép vỏ bọc bên trong, phi kiếm liền gắn ở sắt thép vỏ bọc phía dưới, làm động lực. Sắt thép vỏ bọc bên trong lắp đặt lên cái ghế, ra dùng để ngồi, đúng, lắp đặt hai hàng chỗ ngồi đi, chờ ta luyện thành phi kiếm thuật, còn có thể mang những người khác bay trên trời. Cái này đồ vật gọi tay lái, có thể điều chỉnh phương hướng. Còn có cửa sổ, phàm nhân khó dùng hạt cát luyện chế pha lê, chúng ta tu tiên giả luyện chế pha lê vấn đề không lớn a. Theo lý thuyết còn có phanh lại, bất quá phi kiếm động lực là ta, cũng không cần lắp đặt thắng, đến thời điểm chân sát là được. Đúng rồi, cái này vỏ bọc sắt lớn nhất định phải tốt lắp đặt tốt tháo dỡ, không phải chiến đấu thời điểm không tiện. Lục Dương nói rõ chi tiết nhỏ vật phẩm trang sức tác dụng hòa luyện chế yêu cầu, Bất Hủ Tiên Tử cùng Lý Hạo Nhiên nhìn đều có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Không phải ta sợ độ cao, chính là ta một người bay trên trời quá cô độc, suy nghĩ nhiều kéo mấy người. Lục Dương lặp đi lặp lại cường điệu chính mình không sợ độ cao, có thể luyện sao? Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, trên bản vẽ đồ vật tuy nói kỳ hoa, nhưng cũng không khó luyện chế, nhiều lắm thì trước kia không có luyện qua, ngượng tay, cần nhiều thử mấy lần, có thể. Vậy là tốt rồi, những này là huyền lôi thiết, có thể làm luyện chế nguyên liệu. Còn có cái này mai mặt nạ, ngươi thuận tiện cũng luyện chế một cái, để nó trở thành cứng ngắc, đừng bị tùy tiện làm hỏng. Lục Dương móc ra đậu hũ mặt nạ, về sau đi ra ngoài phải có cái thân phận giả. Giá cả, 20 cái điểm cống hiến như thế nào? Lục Dương chủ động đưa ra giá cả. 20 cái điểm cống hiến, 2.000 linh thạch, giá cả tuyệt đối không tính thấp. Lý Hạo Nhiên đón lấy nhiệm vụ này. Lục Dương tại Bách Luyện Phong ngây người 3 ngày, trong thời gian này từ trước đến nay Lý Hạo Nhiên thảo luận như thế nào tốt hơn luyện chế phi kiếm vật trang sức. Phải tận lực nhẹ, không phải không bay lên được, hoặc là bay tốc độ quá chậm. Người nói muốn hay không lắp đặt một cái bắn ra ghế dựa, chính là vừa phát sinh nguy hiểm, liền tự động hướng lên bắn bay, thoát đi tìm đường sống. Phi kiếm gắn ở đỉnh đầu. Không được không được, ta đây là đường đường chính chính phi kiếm thuật, ngươi gặp qua nhà ai kiếm tu thanh phi kiếm gác ở trên đỉnh đầu. Thời gian không phụ người hữu tâm, trải qua 3 ngày cố gắng, vật trang sức rốt cục luyện tốt. Đặt tên A. Lý Hạo Nhiên đề nghị để Lục Dương làm cái tên. Hình dạng như xe ngựa, còn có thể bay trên trời, gọi xe bay như thế nào? Lục Dương lên một cái tương đương một mạch danh tự. Lục sư huynh, thử một chút. Vật trang sức luyện thành, Lý Hạo Nhiên có loại cảm giác thỏa mãn, muốn nhìn Lục Dương là như thế nào bay trên trời. Lục Dương gật đầu, có chút kích động, hắn ngồi ở trong xe, hai tay bắt lấy tay lái, nửa ngày không động tác. Thế nào? Lý Hạo Nhiên hỏi. Lục Dương gãi đầu một cái, ta chợt nhớ tới, ta còn không có học qua phi kiếm thuật. Lý Hạo Nhiên, chấm chấm. Ta hưng phấn luyện chế ra nửa ngày, hợp lấy ngươi còn sẽ không bay. Đừng nóng vội đừng nóng vội, ta hiện học chính là. Lục Dương không chút hoang mang, để Bất Hủ Tiên Tử dạy mình phi kiếm thuật. Phi kiếm thuật là kiếm tu bắt buộc pháp thuật, phổ cập tính rất rộng, Bất Hủ Tiên Tử tự nhiên sẽ loại này nhập môn cấp bậc tiểu kỹ xảo. Nói thật, Bất Hủ Tiên Tử không phải rất muốn dạy Lục Dương phi kiếm thuật, nếu là học sai lệch, chính mình một thế anh danh liền muốn bụi về với bụi đất về với đất. Cái gọi là phi kiếm thuật, chính là lấy kiếm làm vật trung gian, gánh chịu thần thức càng mạnh, cùng kiếm độ phù hợp càng cao, phi kiếm tốc độ phi hành liền càng nhanh. Bất Hủ Tiên Tử đang dạy người phương diện mạnh hơn đại sư tỷ không chỉ một cấp độ, giảng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thông tục dễ hiểu, không bao lâu Lục Dương liền học được phi kiếm thuật. Thanh phong kiếm nổi bồng bềnh giữa không trung, tới lui tự nhiên, Lục Dương cảm thấy coi như để một đầu voi lớn dẫm trên thanh phong kiếm, cũng có thể thông thuận phi hành. Lục Dương trên kiếm đạo thiên phú không thể tranh luận. Lục Dương có rõ ràng cảm ngộ, đại khái đây chính là kiếm linh căn tác dụng, có thể bảo chứng học tập kiếm pháp, kiếm thuật sẽ không lệch ra. Xe bay phía dưới có một cái lỗ khảm, thanh phong kiếm vừa vặn có thể kẹt tại nơi đó, sẽ không rơi xuống, dị thường vững chắc. Lục Dương lại lần nữa lên xe, nắm chặt tay lái, vận chuyển phi kiếm thuật, xe bay thế mà thật tại thanh phong kiếm lôi kéo dưới bay lên. Xe bay đầu tiên là chậm rãi lơ lửng, đây cũng không phải là thanh phong kiếm bay chậm, mà là Lục Dương còn chưa hoàn toàn thích ứng loại này hoàn toàn mới phương thức phi hành. Đợi xe bay lơ lửng ở trên không lúc, Lục Dương đã dần dần nắm giữ phi hành kỹ xảo, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, lấy 8 hình chữ bay múa, luyện tập đến cuối cùng, thậm chí có thể làm được góc nhọn chuyển biến, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Có trúc cơ trung kỳ thể phách tại, thiếu dưỡng, sức chịu nén các loại vấn đề trên người Lục Dương toàn diện không có thể hiện. Ha ha, ta Lục Dương cũng có ngự kiếm phi hành cái này một ngày. Lục Dương cười ha ha, hắn liền biết rõ, bất luận cái gì khó khăn đều có giải quyết biện pháp. Ai nói ta không dám bay trên trời? Bất Hủ tiên tử cảm thấy cảm giác này còn rất tươi mới. Bách Luyện Phong bên trên, vô số người ngẩng đầu nhìn xem Lục Dương ngự kiếm phi hành, trợn mắt hốc mồm. Xe bay loại này tiên tiến giao thông công cụ, tại luôn luôn tư tưởng tiên tiến, tự xưng là dẫn dắt thời đại trào lưu Bách Luyện Phong, cũng là vượt thời đại giao thông công cụ. Mau nhìn, đó là cái gì? Cùng Lục Dương cùng một giới sư đệ các sư muội kinh ngạc nhìn xem không trung phi hành sắc vỏ bọc. Ta ngày hôm qua thỉnh giáo Lý Hạo Nhiên sư huynh vấn đề thời điểm gặp qua cái này, là vì Lục sư huynh luyện chế pháp bảo. Lục sư huynh chính là cùng chúng ta cùng thời kỳ, người mang kiếm linh căn, thành tích thứ nhất, thành công bái nhập tông chủ môn hạ Lục Dương sư huynh. Có sư đệ trừng to mắt, đối Lục Dương 10 phần tôn sùng. Nếu như không cùng Lục Dương có trực tiếp tiếp xúc, đều sẽ bị Lục Dương một đời thành tựu làm chấn kinh, cho rằng hắn là một vị an toàn, trầm ổn, đáng tin sư huynh. Đương nhiên, cùng Lục Dương trường kỳ trực tiếp tiếp xúc cũng không có thay đổi ban đầu ấn tượng người cũng có, tỷ như Mang Cốt. Đúng, chính là hắn. Nghe Lý sư huynh nói, đây là Lục sư huynh phi kiếm thuật. Thật là lợi hại, cái này cùng ta đã thấy phi kiếm thuật hoàn toàn không đồng dạng, cho người ta một loại không hiểu cảm giác an toàn. Hoàn toàn không cần mua bảo hiểm. Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội nói lên bảo hiểm hiểm loại bên trong, có một hạng phi hành hiểm, cụ thể có thể chia làm phi hành tổn thất hiểm, bên thứ ba trách nhiệm hiểm vân vân. Lục sư huynh rõ ràng giống như chúng ta lớn, cũng đã có thể sáng tạo ra độc thuộc về mình phi kiếm thuật, đây chính là chênh lệch a. Đáng tiếc ta không phải kiếm tu, không phải ta nói cái gì cũng muốn học tập loại phi kiếm này thuật. Lục Dương bay trên trời thống khoái, lúc này mới hạ xuống, một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Sau khi xuống xe, Lục Dương phát hiện Lý Hạo Nhiên cung kính đứng ở một bên, Ngũ trưởng lão Tuần Hâm chẳng biết lúc nào lại tới đây. Ngũ trưởng lão. Lục Dương cung kính hành lễ. Ha ha, Lục Dương đúng không, quá trình ta đều nghe Hạo Nhiên nói, ngươi sáng ý rất không tệ, ngày sau nói không chừng có thể trở thành một loại chủ lưu giao thông công cụ. Ngũ trưởng lão quá khen. Quen thuộc ta người đều biết rõ, ta nhưng không có khen người thói quen, cái này gọi xe bay đồ vật có thể cho ngươi mang đến không ít lợi ích. Lợi ích? Lục Dương không hiểu. Ngũ trưởng lão nghiêng đầu nói với Lý Hạo Nhiên, vừa vặn ngươi cũng xuất quan, ngươi cũng nên quen thuộc một cái chúng ta Bách Luyện Phong chủ yếu nghiệp vụ. Ta Bách Luyện Phong thường có chưa hề xuất hiện qua đồ vật ra lò, vì bảo hộ phát minh quyền, thu hoạch lợi ích, sẽ đúng giờ đi quan phủ nơi đó xin độc quyền đăng ký. Đan Đỉnh Phong cũng là đồng lý. Đây là Bách Luyện Phong cùng Đan Đỉnh Phong chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Vừa vặn mấy ngày nữa ngươi mấy vị sư huynh phải xuống núi đi đăng ký, ngươi chỉnh lý một cái Lục Dương phát minh mạch suy nghĩ, cùng các sư huynh của ngươi cùng nhau đi tới. Ngũ trưởng lão lại nói với Lục Dương, ngươi thiên phú không tệ, đầu óc lại linh quang, trời sinh liền thích hợp chúng ta Vấn Đạo Tông, hảo hảo cùng Vân Chi học tập, về sau Vấn Đạo Tông là các ngươi, bớt tiếp xúc lão cửu cái kia lão hỗn đảng. Lục Dương rụt cổ một cái, theo lý thuyết ngũ trưởng lão nhục mạ sư phụ, hắn cái này làm đệ tử muốn ra mặt lý luận một phen, nhưng hắn cảm thấy hiện tại học tập Bất Hủ tiên tử loại kia đánh không lại liền nhận sợ, lạc quan tinh thần cũng không tệ. Bất Hủ tiên tử nhíu mày, nàng cảm thấy Lục Dương đang suy nghĩ rất thất lễ sự tình, nhưng nàng không có chứng cứ. Sư phụ hắn hiện tại thế nào? Ngũ trưởng lão cười lạnh một tiếng, không nói tiếng nào. Thiên Môn Phong, rừng cây tùng. Động phủ phong ấn rốt cục bài trừ, đại trưởng lão đến bát trưởng lão sớm đã ly khai, chỉ để lại không muốn rời đi Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân bị trói thành côn trùng, trên mặt đất nhúc nhích, trán dán lên giấy vàng, miệng còn bị người dùng bít tất ngăn chặn, phát ra thanh âm ô ô. Dây thừng chính là nhất đẳng chí bảo, Bất Ngữ đạo nhân không cách nào dùng mang lực tránh thoát, giấy vàng có thể phong ấn pháp lực, Bất Ngữ đạo nhân không cách nào thi pháp. Về phần Bất Ngữ đạo nhân bao lâu có thể nhúc nhích ra, liền muốn nhìn hắn tạo hóa. Đây là tám người chuyên tâm ngồi xuống ý đồ bài trừ phong ấn, Bất Ngữ đạo nhân ở một bên khua chiêng gõ trống trừng phạt. Vấn Đạo Tông tòa nào đó trên ngọn núi, năm đại tiên môn người nói chuyện tề tụ tại đây. Chỗ này ngọn núi cực độ thần bí, không phải Vấn Đạo Tông cao tầng, không có tư cách biết rõ nơi này. Bốn vị người nói chuyện ngồi lẳng lặng, chờ đợi lần này hội nghị người tổ chức lên tiếng. Cảm giác được người đã đến đủ, Vân Chi từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, mở mắt ra, đôi mắt bên trong phảng phất có ngàn vạn thế giới, vô số thời gian cùng không gian, cực kỳ huyền ảo, còn lại bốn người nghênh tiếp Vân Chi nhãn thần, hoảng hốt một cái. Trong lòng bọn họ chấn kinh, bọn hắn đã có ít năm chưa từng gặp qua Vân Chi, mấy năm trước Vân Chi liền cho bọn hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, nghĩ không ra mấy năm sau, loại cảm giác này càng hơn dĩ vãng. Vấn Đạo Tông không biết đi cái gì vận, mới có thể tuyển nhận đến thiên tài như thế. Hơn nữa còn là Bất Ngữ đạo nhân cái kia lão hỗn đản đồ đệ. Bất quá Vân Chi tu vi cao sâu đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt, đại thế sắp tới, linh cơ dồi dào, đại đạo hiển lộ, ma giáo làm loạn, ngủ say mấy chục vạn năm đại năng thức tỉnh, trong truyền thuyết tiên nhân dần dần nổi lên mặt nước. Có thể tưởng tượng, đại năng cùng tiên nhân sẽ không trung thực tuân thủ bây giờ quy tắc, nhất định phải dựa theo ý nguyện của bọn hắn, một lần nữa chỉnh lý trật tự, phân chia địa bàn. Đôi này phàm nhân cùng tu tiên giả đều là một trận cướp. Đã có tu tiên đại năng thức tỉnh, muốn tại Trung ương đại lục gây sóng gió, còn chưa có thành tựu, liền bị năm đại tiên môn liên thủ đánh chết. Cũng không phải là tất cả tiên nhân đều như Bất Hủ tiên tử dạng này không tim không phổi, thỏa mãn thường nhạt. Không nói những cái khác, thượng cổ người vô danh luyện hóa tinh thần là đại lục, chính là cái kẻ khó chơi. Loại này tình huống dưới, năm đại tiên môn thực lực càng mạnh, càng có khả năng ngăn cản tương lai phát sinh lớn tai nạn. Vân Chi nhàn nhạt mở miệng, hôm nay ta triệu chư vị đến đây, là đạt được ma giáo một chút tình báo, cáo cho chư vị. Bốn người trong lòng rung lên, trách không được Vân Chi cũng không dùng truyền âm các loại thông thường thủ đoạn, mà là mời bọn hắn chân thân trình diện, tại Vấn Đạo Tông bí mật ngọn núi hội tụ. Tòa này bí mật ngọn núi từ Vấn Đạo Tông lịch đại tiên hiền gia trì, còn trải qua Vân Chi cải tạo, có thể che đậy thiên cơ, che giấu nhân quả, không sợ để lộ bí mật. Ma giáo thực lực mặc dù không mạnh, nhưng bọn hắn thờ phụng tiên nhân, từ tiên nhân nơi đó đạt được rất nhiều tiên bảo cùng tiên pháp, khó lòng phòng bị, cần xem chừng đối đãi. Chư vị cũng biết rõ, hơn một tháng trước, ta công phá Bất Hủ giáo tổng bộ, thu được một chút tình báo, trong đó có hai đầu tình báo đáng giá chú ý, một là biết được phục sinh Bất Hủ tiên nhân phương pháp, hai là biết được liên quan tới nội ứng sự tình. Bốn người thân thể có chút ngồi thẳng, phục sinh tiên nhân, cái này thế nhưng là ghê gớm tình báo. Nói đến đã sớm nghe nói Vân Chi bưng Bất Hủ giáo hang ổ, nhưng một mực không biết rõ nàng là như thế nào tìm đến. Bất Hủ tiên nhân đạo quả rất đặc thù, coi như hắn triệt địa tiêu vong, hồn phi phách tán, chỉ cần có người đọc lên hắn xưng hô cùng tiên danh, vô luận là cố ý vẫn là vô tình, hắn đều có thể phục sinh. Bốn người trong lòng như một đạo sấm sét nổ lên, tiên nhân đạo quả quả nhiên không có một cái nào đơn giản, bọn hắn trước kia nắm giữ tiên nhân đạo quả đều là cùng tăng lên chiến lực liên quan, đây là lần đầu gặp được thuần túy mạng sống đạo quả. Trong tình báo còn nói, Bất Hủ giáo tại Nguyệt Quế Tiên Cung, Trấn Ngục Tông, Ngũ Hành Tông bên trong đều sắp xếp nội ứng. Trên thực tế, đây cũng không phải là từ Bất Hủ giáo tổng bộ lấy được tình báo, mà là Lục Dương từ tuần sát sứ Đường Vân Sinh bên trong thu hoạch tình báo. Đường Vân Sinh cho Lục Dương ba người an bài nội ứng nhiệm vụ thời điểm nói qua, nói năm đại tiên môn bên trong, ngoại trừ Huyền Không Miếu ít người, Vấn Đạo Tông bệnh tâm thần nhiều, không cách nào xếp vào nội ứng, còn lại ba cái tông môn đều có nội ứng. Năm đại tiên môn theo thứ tự là, lấy đạo pháp cùng não động lấy xưng, còn lại tứ đại tiên môn căn dặn vãn bối không nên tới gần Vấn Đạo Tông. Từ bi tế thế, Ít nhất lúc chỉ có sư đồ hai người nhưng thực lực mạnh mẽ huyền không miếu. Cho rằng ánh trăng ẩn giấu đi không thể nói bí mật, mượn nhờ ánh trăng tu hành, dài mãn nguyệt cây quế nguyệt quế tiên cung. Trấn áp hết thảy yêu ma quỷ quái trấn ngục tông. Thờ phụng ngũ hành quy nhất, nắm giữ ngũ hành chí lý ngũ hành tông. Còn lại tứ đại tiên môn cho rằng vấn đạo tông cùng mình không hợp nhau. Vấn đạo tông cho rằng còn lại tứ đại tiên môn cùng mình không hợp nhau. Dứt bỏ không hợp nhau điểm này, năm đại tiên môn quan hệ vẫn rất tốt. Nguyên lai là nội ứng một chuyện. Nguyệt Quế Tiên Cung cung chủ không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng là Lan Đình sư phụ, Lan Đình nói cho nàng một ít chuyện. A-di-đà Phật. Huyền Không Miếu chủ trì cũng không nhiều lời, bọn hắn Huyền Không Miếu không có ma giáo nội ứng, ít người là một mặt khác là bọn hắn tín ngưỡng khác biệt. Người trong ma giáo cả ngày niệm kinh cầm giới, sớm tối yếu đạo tâm sụp đổ, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Nghĩ không ra ta trấn ngục tông chủ trương trấn áp hết thảy tà môn ma đạo, kết quả là lại có bất hủ giáo chui vào tại ta tông môn, ta sau khi trở về nhất định phải nghiêm tra. Trấn ngục tông tông chủ tức giận, cân nhắc trình diện hợp, hắn cũng không biểu hiện quá mức. Đã có nội ứng, chắc hẳn không chỉ có bất hủ giáo một nhà nội ứng, cái khác ma giáo nội ứng khả năng cũng ẩn núp, muốn tinh tế loại bỏ một lần. Ngũ hành tông tông chủ nhãn thần rất lạnh, ma giáo quả nhiên là gan rất lớn, quả thực là không đem bọn hắn ngũ hành tông để vào mắt. Khi chúng ta muốn như thế nào loại bỏ nội ứng? Nguyệt Quế Tiên Cung cung chủ hỏi. Bất hủ giáo không phải thờ phụng bất hủ tiên nhân sao, chúng ta để đệ tử cùng một chỗ hô to bất hủ tiên nhân là cái vương bát đảng như thế nào? Ngũ hành tông tông chủ đề nghị. Bốn người nhao nhao gật đầu, cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Trấn ngục tông tông chủ nói ra, còn có một cái biện pháp, chúng ta khẳng định đều có một ít hoài nghi danh sách, có thể đang hoài nghi trên danh sách người nói giáo chủ đọc lên bất hủ tiên nhân tiên danh, bất hủ tiên nhân đã phục sinh, giáo chủ yêu cầu tất cả tín đồ đi tổng bộ tập hợp. Chính đạo không biết rõ phục sinh bất hủ tiên nhân phương pháp, bất hủ giáo nội ứng nghe được câu này, đại khái suất sẽ cho rằng đối phương là bất hủ giáo giáo đồ. Vân Chi lắc đầu, này lại đánh cỏ động rắn, hoài nghi trên danh sách không chỉ có bất hủ giáo nội ứng, còn có cái khác tam giáo nội ứng, cái khác tam giáo nghe ngươi nói như vậy, khẳng định biết rõ ngươi tại loại bỏ nội ứng. Trấn ngục tông tông chủ cảm thấy Vân Chi nói có lý, không nhắc lại nghị. Đúng rồi, vấn đạo tông không phải là không có nội ứng sao, không biết Vân Chi đạo hữu có thể hay không giảng một chút tâm đắc trải nghiệm. Ngũ hành tông tông chủ nói, thắng được mặt khác ba người phụ họa. Vân Chi hiếm thấy nhíu nhíu mày, vấn đề này đem nàng làm khó, nàng cũng không biết rõ vì cái gì vấn đạo tông không chỉ có không có ma giáo nội ứng, ngược lại có thể đi ma giáo làm nằm vùng. Có thể là bởi vì ta vấn đạo tông đệ tử tâm tư đơn thuần, ma giáo giáo đồ suy nghĩ phức tạp, không cách nào ngụy trang thành ta vấn đạo tông đệ tử. Năm người lại nghĩ tới rất nhiều âm hiểm biện pháp loại bỏ nội ứng, trong đó là thuộc Huyền Không Miếu chủ trì vô cùng tàn nhẫn nhất, nếu như đem những này biện pháp công bố ra, thế nhân đối năm người ấn tượng sẽ có 180 độ bước ngoặt lớn. Hội nghị bí mật kết thúc về sau, năm người đều ly khai ngọn núi, trong đó ba người ly khai vấn đạo tông, chỉ có Nguyệt Quế Tiên Cung cung chủ lưu lại. Không biết Lạc cung chủ có chuyện gì? Vân Chi hỏi, Nguyệt Quế Tiên Cung cung chủ tên là Lạc Hồng Hà. Lạc Hồng Hà gọi tới không tình nguyện tới Lan Đình, các ngươi vấn đạo tông có hay không một cái gọi Lục Dương đệ tử, ta tìm hắn có việc. Nhà ta Lan Đình tốt bao nhiêu một đứa bé, bị hắn làm hư, ta muốn để hắn bồi thường. Vân Chi bình tĩnh nói ra, vậy không bằng để cho hai người kết làm đạo lữ. Lạc Hồng Hà thần sắc cứng đờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.